Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1037, túc địch trận chiến mở màn. Nhất kiếm Tây Lai, mỹ nữ như tiên, kinh diễm tứ phương thiên kiêu, Minh Bang chi chủ Côn Minh tử thế nhưng là dự đoán trên bảng danh sách 5 vị trí đầu tồn tại. Thế mà còn có người dám như thế nói với hắn lời nói. Hẳn là tới là thiên phượng bảng 10 vị trí đầu liệt kê nữ thiên kiêu. Khi mọi người thấy rõ người tới về sau, tựa hồ không nhìn ra nữ tử này là lai lịch gì. Ngoại trừ tư thế hiên ngang một chút, dáng người bốc lửa một điểm, nhìn không ra là đến từ người ở đâu. Ở đây có thật nhiều nữ tử, có không ít nữ tử đều tư sắc xuất chúng. Bay tới nữ tử tựa hồ cũng không có so với các nàng ưu tú nhiều ít. Nàng dựa vào cái gì dám nói ra như vậy? Là thư đại tiểu thư tới. Bạch Lạc Vân thấy được người tới về sau, nhịn không được kinh hô lên. Bạch Thủy Tộc cùng phái Hành Sơn là láng giềng. Hai nhà quan hệ rất tốt. Bạch Lạc Vân tự nhiên là nhận ra Thư Vũ Quân. Đã từng cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn. Đối nàng ấn tượng tốt nhất sâu nhất. Trong lòng hắn, Thư Vũ Quân cùng Dương Vũ nhất là xứng. Vũ Quân ngươi tới rồi. Dương Vũ thấy được Thư Vũ Quân về sau, trên mặt hiện lên một tia nụ cười vui vẻ. Thư Vũ Quân tư sắc không bằng Tử Ngữ Nguyệt, cũng không bằng Mộng Băng Tuyết, thậm chí cũng không bằng Bạch Phát Ma Nữ Vân Kỳ. Thế nhưng là nàng cùng Vạn Lam Hinh đều là già dặn nữ tử, kia một cỗ dám yêu dám hận tính tình, so rất nhiều nữ nhân đều có cá tính. Vì hắn, nàng theo hắn nhập cứu rỗi chi thành, nội tâm của hắn rất cảm động. Tại nội tâm của hắn cho sớm nàng lưu lại vị trí. Võ, ta không đến muộn đi. Thư Vũ Quân rơi xuống Dương Vũ bên người đáp. Tới thật trùng hợp, người ta muốn đối phó ta đây. Dương Vũ cười nói. Hừ, bản tiểu thư là phái Hành Sơn Thư Vũ Quân. Ai muốn thương tổn nam nhân của ta? Hỏi trước một chút kiếm của ta. Thư Vũ Quân nhìn thẳng vào mắt Côn Minh Tử hừ lạnh nói. Ngay sau đó nàng lớn tiếng nói, phái Hành Sơn sư huynh sư tỷ ở đâu? Chúng ta tại, cách đó không xa có người đáp lại một tiếng, có mấy chục người đồng thời lướt đi tới. Đây đều là theo Thư Vũ Quân đến đây Long Phượng Uyên nhân mã. Thư Vũ Quân ngươi là có ý gì? Chúng ta Ngũ Nhạc Sơn đến cùng nghe ai? Nơi xa có người phát ra bất mãn đáp lại nói, hiện tại Long Phượng chi tranh là thuộc về chính chúng ta chiến đấu. Thư Vũ Quân cường thế địa đáp lại nói, tốt, rất tốt, chờ việc này kết thúc, nhất định sẽ bẩm báo các ngươi phái Hành Sơn tông chủ, xử lý các ngươi những này phá hư đoàn kết gia hỏa. Lại có người nói, Thư Vũ Quân đem những này uy hiếp xem như gió bên tai, tăng lên chỉ là mấy chục người, cũng dám cản chúng ta Minh Bang người sao? Thật sự là chuyện cười lớn. Côn Minh Tử cười lạnh nói, thật sao? Kia lại thêm ta đây. Lại có một thanh âm vang lên, có một tuyệt thế nữ tử cưỡi một đầu tử sắc kỳ lân cướp ra nói. Mọi người thấy nữ tử này về sau, trong nháy mắt kinh hô lên. Nàng là Tử Tiêu Điện Tử Ngữ Nguyệt tiên tử. Còn có nàng Tử Kỳ Lân, thật là Tử Ngữ Nguyệt nữ thần. Thương thiên a, nàng cùng Dương Vũ là quan hệ như thế nào? Vì sao nàng sẽ đứng tại cái kia bên cạnh? Hẳn là đây chính là luyện dược sư mị lực. Ta hiện tại đổi nghề đi luyện đan còn kịp sao? Tâm ta đau quá a. Tử Ngữ Nguyệt tiên tử ngươi tuyệt đối đừng cùng Dương Vũ có cái gì liên quan a. Tử Ngữ Nguyệt tại dự đoán trên bảng xếp hạng không cao, thế nhưng là nàng tư sắc vô song, tuyệt đối có thể sắp xếp tiến lần này thiên phượng bảng rất nhiều nữ thiên kiêu trước ba liệt kê. Nàng một bộ áo tím lấy thân, cõng một thanh tử điện kiếm, tóc buộc chặt lên, có tóc cắt ngang trán đem trắng noãn cái trán che cản một chút, tăng thêm linh động hương vị. nàng ngồi tại một đầu uy vũ tử kỳ lân trên thân. Giống như áo tím tiên tử, thần thánh không thể xâm phạm. Tử Ngữ Nguyệt, Côn Minh Tử thở nhẹ nói. Cái này một vị côn luân đời trước thánh tử nhìn Tử Ngữ Nguyệt ánh mắt hoàn toàn không giống. Mang theo nhẹ nhẹ xâm lược tính, khát vọng đem nữ nhân này chiếm làm của riêng. Tại trước đây không lâu, hắn gặp Tử Ngữ Nguyệt một mặt, nhiều năm chưa từng động tâm hắn lại cử động tình ý. Hắn nghĩ đến như thế nào đem nữ nhân này đuổi tới tay. Côn Luân cùng Tử Tiêu Điện quan hệ từ trước đến nay còn có thể. Lấy hắn giờ này ngày này địa vị, phải phối Tử Tiêu Điện một đời mới thánh nữ dư xài. Hắn nghĩ đến Tử Tiêu Điện phương diện hẳn là sẽ không cự tuyệt. Nhưng nhìn tình huống trước mắt, nữ nhân này cùng Dương Vũ cũng có quan hệ đâu. Ngữ Ngôn Nguyệt, Dương Vũ cũng là kích động hướng phía nàng bay vút quá khứ. Mọi người thấy Dương Vũ hướng phía Tử Ngữ Nguyệt bay đi. Trong lòng đều tại thay hắn cầu nguyện. Coi như Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt nhận biết. Thế nhưng là dạng này mạo muội tiến lên. Đầu kia Tử Kỳ Lân thế nhưng là sẽ ăn người. Đầu kia Tử Kỳ Lân là Tử Ngữ Nguyệt mạnh nhất đòn sát thủ. Hắn nhưng là oanh sát thánh cấp sinh linh, mà lại Kỳ Lân tộc là linh yêu tộc bên trong có thể so với chân long. Huyền Vũ liệt kê đỉnh cấp chủng tộc, vô cùng cao ngạo, người sống chớ gần, những ngày này muốn tới gần Tử Ngữ Nguyệt thiên kiêu, đều bị đầu này Tử Kỳ Lân cho làm bay. Nhưng mà, một màn kinh người phát sinh. Dương Vũ rắn rắn chắc chắc cùng Tử Ngữ Nguyệt đang ôm nhau. Đầu kia Tử Kỳ Lân thế mà quay đầu lại, phảng phất làm như không thấy hai người này đang làm gì. Bốn phía thiên kiêu nhóm trái tim như bị điện giật, trong nháy mắt bạo liệt, trận trận kêu rên thanh âm càng không ngừng kinh vang. Nữ thần của ta, ngươi làm sao có thể như thế tùy ý cùng người ôm nhau đâu? Quá đau đớn lòng ta. Ta muốn Dương Vũ quyết đấu, không chết không thôi. Đúng, ta cũng muốn cùng Dương Vũ quyết đấu. Hắn dựa vào cái gì bắt làm tù binh ta tiên tử? Ta biểu thị không phục. Trái tim thật đau a. Sư tỷ, ta cảm thấy ta thất tình. Sư Văn Mị che lấy mình sung mãn ngực, đối bên cạnh Phan Tiểu Tân nói: "Thôi đi, người ta có yêu mến ngươi sao?" Ta mới là thật thất tình, thật muốn giết cái này đàn ông phụ lòng. Phan Tiểu Tân lạnh lùng nói, huy, sư tỷ ngươi không muốn xú Mỹ có được hay không? Người ta Dương Vũ đệ đệ đều không có chính diện nhìn qua ngươi một chút. Ha ha, lần trước ta phát hiện hắn vụng trộm nhìn ta chân dài. Ngươi thật không biết xấu hổ, hắn còn thỉnh thoảng nhìn lén ngực của ta đâu. Xem ra ta đậu hũ bị hắn ăn không? Ai, chúng ta sư tỷ muội liên thủ, đều đánh không lại người ta Tử Tiêu Điện thánh nữ mị lực a. Nếu không sư tỷ chúng ta ban đêm cùng một chỗ hầu hạ hắn, lấy hai chúng ta 18 loại chiến kỹ, nhất định có thể làm cho hắn không xuống giường được. Thư Vũ Quân cũng nhìn thấy Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt thân mật. Nội tâm không đau kia là giả, thế nhưng là nàng không có biểu lộ ra. Dương Vũ đã từng cùng nàng nói qua, hắn đã có người yêu, mà trước mắt Tử Ngữ Nguyệt chính là người yêu của hắn. Hắn chưa từng có lừa qua nàng, nhưng nàng vẫn như cũ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Thích Dương Vũ, còn có lòng tin đem Dương Vũ từ Tử Ngữ Nguyệt trong tay đoạt tới. Bây giờ nhìn thấy Tử Ngữ Nguyệt phong thái về sau, nàng ý thức mình tự cho mình quá cao. Nữ nhân này là cái kình địch, nhưng ta sẽ không bỏ qua. Ha ha, thật sự là tình chàng ý thiếp a, chỉ là không biết băng tuyết sau khi thấy sẽ là ý tưởng gì. Côn Minh Tử diễu cợt nói, dừng một chút hắn lại bổ sung một câu. Ta biết nàng liền tại phụ cận. Dương Vũ ngươi thật sự là phong lưu chủng a. Không thể không nói Côn Minh Tử lời này ảnh hưởng tới Dương Vũ tâm tình. Hắn cùng Tử Ngữ Nguyệt điểm ra, quay đầu nhìn xem Côn Minh Tử lạnh lùng hỏi, băng tuyết ở đâu? Nàng đoán chừng trốn đi khóc đi. Nàng thế nhưng là rất yêu ngươi. Côn Minh Tử nói tiếp ngồi châm chọc. Lúc này, Dương Vũ híp mắt nhìn xem Côn Minh Tử. Hai mắt bên trong tóe hiện nồng đậm sát ý. Ở bên cạnh hắn Tử Ngữ Nguyệt khéo hiểu lòng người nói. Võ, đừng xúc động. Hắn là cố ý kích thích ngươi. Không có việc gì. Ta chỉ là đột nhiên biết hắn là ai mà thôi. Dương Vũ hít sâu một hơi nói. Ngay sau đó hắn đối Côn Minh Tử quát. Ngươi chính là cái kia phụ băng tuyết Minh Tử đúng không? Nghĩ không ra ngươi là như thế một bộ sắc mặt. Lúc trước nàng mắt mù coi trọng ngươi. Ngươi lại hại nàng. Thù này ta hôm nay liền thay nàng báo. Sau một khắc, Dương Vũ như là chân long xuất thế. Một thân long sát khí tràn ngập. Thân hình như đồng du long hướng phía Côn Minh Tử xung phong liều chết tới. Dương Vũ rất ít chủ động giết người. Lần này hắn là thật nổi giận. Hắn cùng Mộng Băng Tuyết gặp nhau thời điểm. Thu được Mộng Băng Tuyết bộ phận ký ức. Trước mắt nam tử này chính là Mộng Băng Tuyết trước kia thích nam nhân. Đây là một cái mặt người dạ thú gia hỏa. Không chỉ có chiếm xương tuyền huyền tinh khí cùng nơi đó truyền thừa. Còn kém chút đem Mộng Băng Tuyết giết chết. Thật sự là thật không có có nhân tính. Lúc ấy, Mộng Băng Tuyết vì hắn nhưng là nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Nhưng gia hỏa này không chỉ có không cảm kích, còn lấy oán trả ơn. Dương Vũ đối với hắn hận thấu xương, đồng thời hứa hẹn qua nhất định báo thù cho Mộng Băng Tuyết. Chỉ là hắn không hề nghĩ rằng đối phương lại ở chỗ này chủ động đưa tới cửa. Hắn đâu có không giết lý lẽ. Dương Vũ bộc phát lực lượng rất cường đại, liền xem như cấp 2 tinh văn cảnh giới đều có thể oanh sát. Mang theo một cỗ gặp thần giết thần, gặp ma giết ma vô địch khí khái. Bốn phía thiên kiêu cảm nhận được Dương Vũ cỗ khí thế này về sau. Trên mặt đều bôi qua vẻ mặt ngưng trọng, bọn hắn tựa hồ không nghĩ tới Dương Vũ sẽ như thế cường đại. Côn Minh Tử mắt lạnh lẽo nhảy lên. Hóa thành một vòng lạnh ảnh chủ động xông về Dương Vũ. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ. Một trường giết chi. Dương Vũ không thích Minh Côn Minh Tử. Côn Minh Tử cũng không thích Dương Vũ. Bọn hắn tựa như là trời sinh túc địch. Ai cũng nghĩ một kích đem đối phương giết chết. Man Long Quyền. Xương Tuyền băng trưởng. Một người như là Man Long oanh sát. Mang theo một cỗ ngoài ta còn ai bá khí. Một người thì là giống như kinh hiện hàn lưu, cực hàn băng khí không có ai có thể thừa nhận được. Hai người đều là tuyệt thế yêu nghiệt, quyền trưởng giao thoa phía dưới, trong nháy mắt có lực lượng kinh người nhộn nhạo lái đi, khiến cho bốn phía thiên kiêu cấp tốc thối lui. Hai người va chạm bên trên về sau, liền như là không chết không thôi địch nhân, đang điên cuồng đụng vào nhau. Chân Long, Huyền Vũ hư ảnh đang không ngừng hiển hiện, bọn chúng tựa như đồng loạt giáng lâm thiên địa, hiện ra dị tượng kinh người, mặt khác thì có tuyết bay bay xuống dưới, từng cơn ớn lạnh tập kích người, có không khí đều bị đóng băng thành xương, còn có tràn ra tới lực lượng hóa thành từng khối băng tinh. Không biết lúc nào, mặt đất đã nhiều một tầng băng, không được, lạnh quá. Ta chịu không được, đây là Côn Minh Tử tuyệt thế hàn khí, nhất định phải vận khí chống cự, nếu bị đóng băng về sau, không chết cũng muốn đả thương kinh mạch. Hai người này lực lượng thật đáng sợ, cảm giác tựa như là tinh thần tại đụng nhau. Mấy cái trong nháy mắt hai người liền đối oanh mấy trăm quyền. Người này cũng không làm gì được người kia, Minh Bang có người kinh hô, liền thừa dịp hiện tại. Giết sạch Dương Vũ người bên cạnh, không chờ bọn họ xuất thủ. Long Phượng Uyên dị biến kinh hiện, giống, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.